Xuyên Việt chi quy đồ, chương 111, gocchuyenaudio.com. Người tối hôm qua ngủ ở trên giường người quái dị nhày. Phong Hàn Bích sắc mặt âm trầm nhìn Chung Như Thủy, một tay căm giận chỉ vào Đường Phi. Đường Phi sắc mặt trầm xuống, còn chưa nói đã thấy một đạo thân ảnh vụt tiến lên, che ở trước người mình, chỉ vào Phong Hàn Bích nổi giận mắng, người mẹ nó nói ai là người quái dị. Đường Phi như bị sét đánh sững sờ tại chỗ, không phải bởi vì người nhảy ra biện hộ cho hắn là Phượng Thần Anh, mà là Phượng Thần Anh luôn luôn tu dưỡng cùng hàm dưỡng rất tốt. Thế nhưng lại giống như đám người đầu đường xó chợ dùng thô tục ngôn ngữ mắng to. Nguyên bản nghe được Phong Hàn Bích mắng Đường Phi là người quái dị, Chung Như Thủy liền đối hắn thật bất mãn, nhưng vừa thấy Phượng Thần Anh mắng Phong Hàn Bích mẹ nó. Kia thế nhưng mẹ của hắn chính là mẹ vợ của mình à. Chung Như Thủy lập tức liền nhảy ra đứng ở bên người Phong Hàn Bích. Hét lớn, người tên bạch mao quái này mắng ai? Dám khi dễ người của ta, muốn chết hay là không muốn sống nữa? Dứt lời, còn hung tợn nắm đầu quyền một bộ dáng muốn động thủ. Chỉ tiếc khi thế quá yếu, không có người đem hắn để vào mắt. Đường Phi đau đầu chảy mồ hôi. Sự tình đã đủ loạn, Chung Như Thủy lại còn cho hắn thêm phiền. Phượng Thần Anh bễ nghễ nhìn Chung Như Thủy cao không đến ngực mình, âm trầm cười, Chung Như Thủy sửng sốt, biết nguy hiểm cận kề, muốn rời khỏi nhưng không mau bằng động tác Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh cười lạnh xuất trường, lại bị người từ bên cạnh đẩy một phen. Phong Hàn Bích đã sớm nắm cả người Chung Như Thủy thối lui về sau đến phạm viên toàn. Chưa kịp trách cứ Như Thủy không biết tự lượng sức mình, cũng đã vận khí dùng toàn nội lực gắt cao nhìn chằm chằm Phượng Thần Anh. Dám động đến người của hắn, thật sự là không biết sống chết. Phượng Thần Anh bị Đường Phi đẩy một phen, chân khí trong bàn tay lập tức bị nhiễu loạn, chân khí nghịch lưu đau đớn làm hắn ho ra máu không ngừng. Tình hình bỗng nhiên nghịch chuyển khiến ba người còn lại đều sửng sốt. Vẫn là Đường Phi trước hết phản ứng lại, bước lên phía trước dìu hắn, một câu thật có lỗi còn chưa nói ra miệng đã bị Phượng Thần Anh hung hăng đẩy ra. Cái đẩy này còn dẫn theo vài phần nội lực, Đường Phi lảo đảo vài bước té lăn trên đất, kinh ngạc nhìn Phượng Thần Anh. Tiểu, Đường đại ca, Chung Như Thủy không quên chủ tiệm giấm chua Phong Hàn Bích chưa đang ở bên cạnh. Vội vàng đem ba chữ Tiểu Phi Phi nuốt trở lại. Chạy đến bên người Đường Phi nâng lên, lo lắng hỏi, người không sao chứ? Dựa vào Chung Như Thủy nâng chậm rãi đứng lên, Đường Phi có chút áy náy nhìn Phượng Thần Anh, ta, một chữ ta vướng ở yết hầu, không biết nên nói cái gì. Phượng Thần Anh dùng tay lau đi máu trên môi, nhìn Đường Phi, trong mắt dẫn theo vài phần ủy khuất, vài phần bi thương, còn có một phần lạnh như băng. Lạnh lùng nhìn Chung Như Thủy đang giúp đỡ Đường Phi liếc mắt một cái. Phượng Thần Anh giữ yên lặng xoay người bước đi. Phong Hàn Bích mắt lạnh nhìn, cũng không có ngăn trở hắn. Thẳng đến khi thân ảnh Phượng Thần Anh biến mất ở chỗ rẽ, Đường Phi mới bỗng dưng chấn động, vội vàng đẩy ra Chung Như Thủy muốn đuổi theo. Đường đại ca, Chung Như Thủy lo lắng lôi kéo Đường Phi, khuyên nhủ, đuổi cái gì mà đuổi a? Bạch mao quái kia vừa thấy đã biết không phải người tốt. Hơn nữa hắn hiện tại là nhân vật nguy hiểm, không cần tự chuốc phiền hà. Phong Hàn Bích ngay tại bên cạnh, phải giúp Tiểu Phi Phi ngu ngốc này cùng bạch mao quái giết người như ma kia phủ sạch quan hệ. Không cần đem chính mình kéo théo vào a, Như Thủy. Ngươi lưu ở trong này không cần chạy loạn, ta đi đem hắn tìm trở về. Đường Phi căn bản không có nghe Chung Như Thủy khuyên bảo, kéo ra tay hắn liền đuổi theo. Nếu Phượng Thần Anh bởi vì chuyện vừa rồi chịu kích thích lại biến trở về si ngốc hoặc là bộ dáng điên loạn, lại hoặc gặp phải quan sai đuổi bắt hắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn phải đem Phượng Thần Anh tìm trở về. Đường đại ca, Chung Như Thủy tức giận dậm chân. Hắn muốn nói cho Đường Phi giờ phút này trong thành nhất định có mật thám đang bí mật đuổi bắt Phượng Thần Anh. Nhưng là Phong Hàn Bích chưa đang ở bên người. Hắn không thể hô lên, chỉ đành chạy theo, nhưng còn chưa chạy được hai bước, đã bị người kéo lại góc áo. Trung Như Thủy phí công làm bộ chạy về phía trước. Sau đó tức giận xoay người đối với Phong Hàn Bích dương nanh múa vuốt nói. Nếu Đường Phi xảy ra chuyện gì, ta liền từ ngươi. Phong Hàn Bích ánh mắt híp lại, đem Trung Như Thủy xách đến trước mắt, ngữ khí nguy hiểm, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ách, Trung Như Thủy mồ hôi lạnh hạ xuống, vừa rồi nhất thời kích động nói sai, nhanh chóng vẫy vẫy đầu. Trung Như Thủy cầm lấy vạt áo Phong Hàn Bích chổn hển nói. Ngươi không biết, Đường Phi cùng ta giống nhau, đều là từ thế kỷ 21 đến. Ý nghĩa của hắn đối với ta là gì ngươi hẳn cũng biết. Ta không thể nhìn hắn gặp chuyện không may. Phong Hàn Bích cả kinh, Đường Phi này cũng như nhi là người cùng thế giới. Nhìn Trung Như Thủy kích động, Phong Hàn Bích bất đắc dĩ thở dài. Vận khí nội lực trầm giọng nói. Kính ảnh, một đạo bóng đen từ ngoài sân lắc mình tiến vào. Quỳ gối trước mặt Phong Hàn Bích cùng Trung Như Thủy cung kính nói. Thuộc hạ tham kiến chủ thượng. Tham kiến hoàng hậu, truyền lệnh xuống, tạm thời không nên động tới Phượng Thần Anh cùng bất luận kẻ nào bên người hắn. Phong Hàn Bích nói xong, nhìn Trung Như Thủy liếc mắt một cái, ý tứ là ngươi vừa lòng chưa? Trung Như Thủy cao hứng mạnh mẽ gật đầu, vừa lòng, phi thường vừa lòng, dạ, thuộc hạ tuân mệnh, kính ảnh lĩnh mệnh mà đi. Sự tình giải quyết, Trung Như Thủy còn chưa kịp thở một hơi. Phong Hàn Bích thanh âm âm trầm vang lên ngay bên tai. Hiện tại, cùng trẫm vào nhà, hảo hảo giải thích tối hôm qua ngươi vì cái gì ngủ ở trong phòng nam nhân khác. Trung Như Thủy cả kêu thảm thiết đều chưa có, đã bị Phong Hàn Bích che miệng bắt trở vào trong phòng ngủ của người ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thời điểm Đường Phi đuổi theo ra sân, Phượng Thần Anh đã không thấy bóng dáng. Mờ mịt nhìn bốn phía, hoàn toàn nhìn không tới thân ảnh người nọ, hắn vừa rồi là ở chỗ dễ biến mất, Đường Phi xoay người hướng bên phải chạy tới, từ Minh Nguyệt phố nơi hắn trụ tìm đến sát đường, từ đầu đường tìm đến cuối phố, sau đó tái từ cuối phố tìm trở về đầu đường, ước chừng hai canh giờ, Đường Phi vẫn tìm không thấy Phượng Thần Anh, thể lực đã sắp tiếp cận cực hạn, Đường Phi mệt mỏi tựa vào chân tường. Một bên kịch liệt thở dốc một bên ho khan, hô hấp có chút khó khăn, tâm phế lại truyền đến từng trận đau đớn, bởi vì thời điểm xuất môn đã quên đội mũ hắc sa. Đường Phi lúc này dung mạo lõa lồ ở dưới ánh nắng, mặt vặn vẹo hồng hắc bởi vì ho khan càng dữ tợn đáng sợ. Trên đường người đi đường nhìn thấy Đường Phích xấu như quỷ mị, đều sợ tới mức tránh không kịp, theo đường vòng mà đi. Khụ khụ khụ, Đường Phi vỗ về ngực áp chế phế bộ truyền đến cảm giác không khỏe. Nghỉ ngơi một hồi lâu mới dần dần bình phục lại. Gâu gâu, nhị bách ngũ chạy đến bên người Đường Phi. Phe phẩy cái đuôi lo lắng liếm liếm tay Đường Phi. Nó ở thời điểm Đường Phi đuổi theo ra liền vẫn chạy theo. Đường Phi nhưng lại không có chú ý tới. Nhị bách ngũ, Đường Phi gian nan đối nó cười cười. Thanh âm khàn khàn vô cùng. Ta tìm không thấy hắn. Gâu gâu gâu, nhị bách ngũ cúi đầu cắn góc áo Đường Phi, vẫn lôi kéo hắn về hướng tây nam, tựa hồ muốn dẫn hắn đi đâu đó. Đường Phi vội vàng nhìn nhị bách ngũ, thử hỏi, ngươi biết hắn ở nơi nào? Gâu gâu, nhị bách ngũ lại sủa hai tiếng, sau đó lại cắn góc áo Đường Phi kéo kéo. Đúng rồi, Đường Phi bừng tỉnh đại ngộ, nhị bách ngũ là cẩu. Còn cùng Phượng Thần Anh ở chung hơn 2 tháng, có thể lợi dụng nó tìm được Phượng Thần Anh. Đường Phi vội vàng đứng lên, bởi vì đột ngột đứng dậy quá mau làm cho trước mắt bỗng nhiên biến thành một mảnh màu đen. Thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, dựa vào tường đợi trận cảm giác chóng mặt kia đi qua. Đường Phi mới chạy theo nhị bách ngũ, cùng nhị bách ngũ chạy về hướng tây nam. Con đường này không phải ra khỏi thành. Mà là đi thông đến Mị Hà, thời điểm Đường Phi tìm được Phượng Thần Anh, Phượng Thần Anh đã ngã vào bờ sông, thân mình thống khổ cuộn mình thành một khối, nửa thân mình cơ hồ đều tẩm ở trong nước. Phượng Thần Anh, Đường Phi nhằm phía Phượng Thần Anh, đem người nửa kéo nửa ôm mang lại lên bờ, gắt gao ôm Phượng Thần Anh toàn thân đều đang phát run, Đường Phi cử chỉ điên rồ lầm bầm lầu bầu, không có việc gì, không có việc gì. Thời gian này đúng lúc là đợt thủy triều của Mị Hà. Đường Phi căn bản không dám tưởng tượng nếu hắn không tìm được Phượng Thần Anh hậu quả sẽ thế nào. A, Phượng Thần Anh nằm trong lòng thống khổ gầm nhẹ, mồ hôi sớm làm ướt gương mặt tái nhợt, trong miệng vô ý thức cầu xin. Ô Hương, ta muốn Ô Hương, cho ta Ô Hương. Đường Phi biết Phượng Thần Anh lại độc phát, chỉ có thể giống lúc trước gắt cao ôm hắn, thấp giọng nỉ non nói. Không có việc gì, nhịn một chút sẽ không sao. Rất nhanh sẽ trôi qua. Phượng Thần Anh nằm ở trong lòng Đường Phi, trong mắt tinh quang chợt lóe, rất nhanh đã bị thống khổ lạnh lùng thay thế, hung hăng đẩy ra Đường Phi. Phượng Thần Anh thống khổ phủ phục trên mặt đất, điên cuồng mà hướng về phía hắn gầm nhẹ, đem Ô Hương cho ta, ta muốn Ô Hương, cho ta Ô Hương. Tiện đà lại lui thân mình gầm gừ, Phi Nhi, ta muốn Phi Nhi, Phi Nhi. Phượng Thần Anh trong mắt lạnh lùng cùng điên cuồng khiến Đường Phi trong mắt xẹt qua một tia thống khổ. Hắn biết độc ẩn phát tác làm cho Phượng Thần Anh đánh mất lý trí. Lại một chút đều chịu không nổi ánh mắt tán như vậy. Gần ba tháng kia, hắn cùng mình vượt qua độc phát ban đêm. Phượng Thần Anh căn bản không dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Người này không phải Đường Mũ Bách Si ngốc, mà là Phượng Thần Anh chân chính. Tiến lên cầm lấy tay Phượng Thần Anh đang giãy giụa vung loạn, đem người kéo vào trong lòng gắt gao ôm chặt. Đường Phi thống khổ thấp kêu, nếu ngươi muốn Phi Nhi, sẽ không có Ô Hương. Nếu ngươi muốn Ô Hương sẽ không có Phi Nhi. Ngươi muốn Ô Hương hay là Phi Nhi? Phượng Thần Anh mạnh mẽ chấn động, ánh mắt phát ra u ám, hai tay run run gắt gao ôm thắt lưng Đường Phi, đem mặt thật sâu vùi vào ngực cắn. Tuy rằng so với 3 năm trước đây gầy hơn rất nhiều, nhưng cái loại cảm giác quen thuộc này cùng khí tức của hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Phi Nhi, Phượng Thần Anh thanh âm khàn khàn run run, ta muốn Phi Nhi, ngươi là phi nhờ của ta, ngươi thật là phi nhờ của ta. Chấm chấm, một trận ướt át thấp nhiệt xâm nhập vào ngực Đường Phi run lên, Phượng Thần Anh khóc, trái tim kịch liệt nhảy lên. Trong lòng chỗ sâu nhất kia vốn đã lạnh như băng nay tựa hồ bị chất lỏng nóng bỏng này làm tan chảy. Rất rất đau, rất rất khó chịu. Nhị Bách Ngũ lẳng lặng nằm úp sấp ở bên cạnh hai người đang ôm nhau. Yên lặng thủ hộ, trong khách điếm, Thiết Hoán thu thập tốt hành lý giản dị, đem sự tình an bài thỏa đáng định xuất phát. Hắn thu được Phượng Thần Anh dùng bồ câu đưa tin, muốn hắn bí mật hồi Hoàng Diệp Thượng Tinh lâu. Tìm Mộc Trạch cùng Thiên Tinh, Phượng Thần Anh không có đem sự tình phân phó rõ ràng. Chỉ là cho hắn đến Hoàng Diệp hỏi Mộc Trạch một sự kiện. Mệnh tinh Đường Phi còn phát sáng hay không? Sự tình trôi qua 3 năm, bọn họ cũng đều biết nguyên lai Phương Lâm tên thật là Đường Phi. Tuy rằng không biết nguyên đâu trông đó, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không hỏi đến. Hơn nữa chiếu theo tình huống Phượng Thần Anh, hắn cũng không có biện pháp hỏi. Thiết Hoán không hiểu huyền thuật tinh tượng, nhưng đạo gia chi thuật gì đó hắn cũng nghe qua một chút. Mỗi người đều có một khỏa mệnh tinh, tinh không mất người tất sống, người đã chết tinh tất diệt. Phượng Thần Anh bảo hắn đi hỏi mệnh tinh Đường Phi, chẳng lẽ là Thiết Hoán bị phán đoán của mình dọa cả kinh? Điều đó không có khả năng. Năm đó bọn họ đều tận mắt thấy thi thể Đường Phi. Khối tiêu thi đã bị thiêu hoàn toàn thay đổi, tuy rằng dung mạo thân thể đều hủy, nhưng thân hình đều cùng Đường Phi không kém mấy. Hơn nữa lúc ấy trong lòng hắn còn ôm linh vị Hà Tịch. Trên người cũng có phượng linh phù của Phượng Thần Anh, tuyệt đối không có sai. Về phần vì cái gì Phượng Thần Anh còn muốn đi hỏi mệnh tinh Đường Phi, Thiết Hoán chỉ có thể nghĩ Phượng Thần Anh quá mức mãnh liệt tưởng niệm. Mấy năm nay hắn vẫn đều nói Đường Phi không chết, điên điên khùng khùng si si ngốc ngốc, nhìn người tương tự với Đường Phi sẽ ôm lấy. Sau khi dùng Ô Hương hắn lại đắm chìm ở ảo cảnh không thể tự kiềm chế. Tâm trí võ công đều từ từ sa sút, có lẽ, Đường lão bản kia muốn Phượng Thần Anh cai Ô Hương, cũng không phải chuyện gì xấu. Nghĩ đến Đường lão bản thân phận khả nghi đó, Thiết Hoán lại lo lắng thở dài một tiếng. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng chính là Phượng Thần Anh không cần tái bị thương tổn. 3 năm này hắn người không ra người, quỷ không ra quỷ, chủ nhân lại một bộ dáng suy sụp, trừ bỏ phượng chủ nhân, cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn cùng cha hắn là Thiết Viêm Tâm cơ hồ đều bị cắt nát. Chi nha một tiếng, Yến Tự cùng Cốc Dương đẩy cửa đi đến. Cái này chuẩn bị xuất phát, Yến Tự nhìn Thiết Hoán đã đóng gói hào bọc hành lý hỏi. Thiết Hoán gật gật đầu, Cốc Dương sờ sờ cằm, thiếu chủ rốt cuộc vì cái gì muốn ngươi hồi Hoàng Diệp. Ngươi cũng không biết, bởi vì ngươi không chịu nói hại ta suy nghĩ một buổi tối. Đều ngủ không yên, không phải ta không chịu nói, là thiếu chủ hạ tử lệnh việc này không thể bị người thứ ba biết được. Thiết Hoán thản nhiên quét Cốc Dương liếc mắt một cái, vác hành lý lên lưng sau vẻ mặt túc mục đối Yến Tự nói. Di nương, ta vừa đi một hồi nhanh nhất cũng mất 2 tháng, trong khoảng thời gian này nhất định phải bảo vệ tốt thiếu chủ. Cũng đừng quên dùng bồ câu đưa tin hồi báo trên đảo. Hiện tại cả quỷ ta cũng muốn đối thiếu chủ xuất thủ, chủ nhân nếu vẫn không quản. Chúng ta căn bản không thể ở dưới tình huống ba đại quốc liên minh đem thiếu chủ an toàn mang về. Di nương tự nhiên hiểu được, ngươi liền an tâm đi hoàn thành nhiệm vụ đi, trên đường phải cẩn thận, nhớ phải tự chiếu cố mình, Yến Tự thân thiết đối Thiết Hoán nói. Thiết Hoán gật gật đầu, lại nói với Cốc Dương, chiếu cố hảo di nương ta, nàng hiện tại đang mang thai, nếu là xảy ra chuyện gì. Cha ta nhất định sẽ giết ta. 2 ngày trước Yến Tự bỗng nhiên té xỉu. Cốc Dương mới trần ra Thiết Đại Phu Nhân đã có thai 2 tháng. Nếu không phải Yến Tự sợ chuyện này nói cho Thiết Viêm sẽ khiến hắn phân tâm. Không thể xử lý tốt chuyện trên đảo. Không cho bất luận kẻ nào mang tin tức trở về. Thì Thiết Hoán đã sớm dùng bồ câu đưa tin cho cha hắn đem người mang về dưỡng. Yến Tự hơi ngượng ngùng cười. Trên mặt tràn đầy vui sướng cùng ôn nhu sắp làm mẫu thân. Đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố phu nhân. Yên tâm đi, Cốc Dương vỗ ngực cam đoan. Chiếm được Cốc Dương hứa hẹn, Thiết Hoán mới theo chân bọn họ cáo biệt. Ly khai Mị Thành, Thiết Hoán chân trước vừa mới đi. Yêu Nhi cùng Mặc Trúc âm thầm bảo hộ Phượng Thần Anh đã trở về khách điếm. Vẻ mặt bối rối, vừa thấy đến Yến Tự cùng Cốc Dương. Liền lòng như lửa đốt chạy tới. Hô, nguy rồi, chúng ta đã đem thiếu chủ đánh mất. Yến Tự cùng Cốc Dương ngẩn ra. Lại xảy ra chuyện gì? Hoàng Diệp cùng Lang Hiên trên biển phân biên giới. Một hòn đảo sương mù dày đặc đơn độc dấu ở trong biển sâu như ẩn như hiện. Đảo này tên là Tần Phượng Đảo. 25 năm trước, thái tử đời trước của Hoàng Diệp từ bỏ thiên hạ Giang Sơn. Cùng một gã nam từ tuyệt sắc thần bí chạy trốn tới hòn đảo đơn độc này ẩn cư. Đặt tên là Tần Phượng Đảo. Nơi này, cũng là chỗ Phượng Thần Anh lớn lên. Trung tâm Tần Phượng Đảo, có một gian thạch thất. Thạch thất 4 phía được phong bế thành một hình cung vòng tròn. Liền trông như một tòa thạch mộ. Chỉ có chính giữa thạch thất mới có một đạo cơ quan cửa đá. Trừ bỏ Tần Diệp, không còn ai biết vị trí cơ quan. Mà bộ mặt thật sự của thạch thất, lại là một thạch động đu thiên nhiên hình thành, thạch động 4 phía đều bị người công phu mài bóng loáng không chút sần sùi. 2 ngọn đèn dắt ở trên bức tường băng, mặt trên đốt 2 ngọn đuốc hàng năm không tắt, trong thạch động hết thảy đều thực đơn sơ, cơ hồ đều dùng băng khắc thành vật phẩm, quanh năm tản mát ra hàn khí màu trắng. Ở trung tâm thạch động, đặt một chiếc giường bằng băng đá điêu khắc tinh mỹ. Một nam tử trẻ tuổi mặc một thân áo trắng, dung mạo tuyệt sắc, không có chút biểu tình nằm ở trên giường, dùng tơ lụa màu đen đắp chung quanh, nếu không phải bờ ngực của hắn nơi phập phồng, nhất định nghĩ đến kẻ đang nằm trên giường đá này chỉ là một khối băng thi xinh đẹp vĩnh viễn sẽ không thối rữa. Ở ven giường, Tần Diệp ngồi bên người nằm tử xinh đẹp, mắt tràn đầy lưu luyến si mê. Bàn tay to ấm áp nhẹ vỗ về 2 má tái nhợt lạnh như băng của nam tử. Đầu ngón tay xẹt qua lông mi đanh tú khả ái. Lông mi cong vuốt giờ phút này lại nhắm chặt, sau đó vuốt đến chiếc mũi tinh xảo. Cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng manh không chút huyết sắc. Ngón cái tinh tế vuốt ve môi nam tử. Tần Diệp cúi đầu dùng môi của mình ấn một dấu hôn lên đôi môi không hề có độ ấm của hắn. một giọt nước mắt nhỏ xuống trên gương mặt nam tử. Hoa Nhi, mau tỉnh lại đi, ngươi đã ngủ 20 năm. Ngươi thật sự không cần ta sao? Ngươi thật sự không cần nhi tử của chúng ta sao? Hắn đã gây họa, hại chết chính người mình yêu. Ngươi thật sự mặc kệ hắn sao? Cuối cùng một câu hóa thành thở dài, biến mất ở trong băng phòng lạnh lùng oánh khiết. Bỗng dưng, nam tử kia lông mi cong dài cơ hồ run rẩy không thể phát hiện cách trương.